Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, đến đây tiểu đệ đệ. Chúng ta so hai chiêu, mẹ nó, lão đại thực là ngươi nha. Lữ Bán Tiên gặp quả thật là Cát Đông Húc, quái kêu một tiếng, cũng không kịp nhớ những tên kia ồn ào, xông lên cho Cát Đông Húc ôm một cái. Hiển nhiên cái tên này đối với ở gặp ở nơi này Cát Đông Húc cảm thấy phi thường bất ngờ cùng kinh hỉ. Cho tới đều có chút thất thố. Cát Đông Húc đối với ở gặp ở nơi này Lữ Bán Tiên cũng không có quá nhiều bất ngờ. Hắn đã sớm biết Lữ Bán Tiên ra ra chính là thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải. Bất quá Lữ Bán Tiên đột nhiên gặp được hắn lúc lộ ra chân tình vẫn là để hắn khá cảm thấy ngoài ý. Muốn. Trong lòng không khỏi cảm giác ấm áp, hơi run run phía sau, cũng gấu ôm hắn một hồi, sau đó mới buông tay ra, cười nhìn Lữ Bán Tiên, chế nhạo nói, làm sao, người Lữ Bán Tiên có thể tới nơi này, ta liền không thể tới sao? Không phải ý này, mà là này mấy ngày khách sạn không mở cửa bán, trừ phi ngươi là, Lữ Bán Tiên bật thốt lên. Nói đến một nửa thời gian, Lữ Bán Tiên đột nhiên há hốc mồm, chỉ vào Cát Đông Húc nửa ngày nói không ra lời. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt giật mình Lữ Bán Tiên cười không nói. Hắn cảm thấy Lữ Bán Tiên lúc này vẻ mặt hết sức thú vị. Mẹ nhà nó, lão đại, người cũng là kỳ môn người trong A. Không trách thân thủ tốt như vậy. Gặp Cát Đông Húc cười không nói. Lữ Bán Tiên cuối cùng cũng coi như hiểu được. Cát Đông Húc cũng là kỳ môn người trong. Ha ha, ngươi không phải được xưng Bán Tiên sao? Tiên tri 500 năm sau. Sao biết 500 năm? Có thể lên cửu thiên lãm nguyệt. Có thể hạ năng dương nắm bắt con ba ba. Bói toán tính toán vận mệnh lành dữ. Coi tay tướng mạo đạo nhân sinh họa phúc. Tìm phong thủy bảo địa định ngày sau càn khôn. Bắt quỷ trừ yêu hàng ma sao? Sao lại không nhìn ra ta cũng là kỳ môn người trong đây? Cát Đông Húc gặp Lữ Bán Tiên cuối cùng cũng coi như hiểu được chính mình cùng hắn là người trong. Đồng đạo, không khỏi cười ha hà. Trêu nói, ta đương nhiên đã nhìn ra rồi. Bằng không ta tại sao gọi lão đại ngươi đây? Ngươi cho rằng ai cũng có thể làm ta Lữ Bán Tiên lão đại sao? Đương nhiên là tu vi còn cao hơn ta ra rất nhiều người. Để ta tâm phục khẩu phục đích người mới có tư cách a. Lữ Bán Tiên vừa bắt đầu còn bị Cát Đông Húc hỏi đến có chút ấp úng. Toát ra một chút lúng túng đến. Bất quá rất nhanh. Hắn con người trở mình nhất chuyển. Ưỡn ngực, một bộ đã sớm rõ ràng trong lòng bộ dạng. Đại ngôn bất tàm nói. Ta đi. Cát Đông Húc không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể nói khoác không biết ngượng mà đem lời tròn. Trở về, chỉ vào hắn một mặt không nói gì. Ta nói, Lữ Bán Tiên hắn ai nhỉ? Chúng ta Đông Việt tỉnh trong vòng sao? Làm sao lạ mặt đến mức rất nhỉ? Lúc này vừa nãy cùng Lữ Bán Tiên mấy người trẻ tuổi đã đi rồi tới. Dùng ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc. Hỏi. Cát Đông Húc, lão đại ta, là tỉnh Giang Nam, cùng ta đều là Đại học Giang Nam. Lữ Bán Tiên trả lời, tỉnh Giang Nam thì nên trách không được nhìn không quen mặt. Mọi người nghe vậy thoải mái địa gật đầu, sau đó vừa tò mò hỏi. Đúng rồi, Bán Tiên ngươi mới vừa nói hắn tu vi cao hơn ngươi rất nhiều. Thật hay giả, không phải là nói nhảm sao? Các người gặp ta Lữ Bán Tiên kêu lên ai lão đại sao? Lữ Bán Tiên nhìn mọi người một cái nói. Hoa tác, quá tốt rồi. Đến tiểu đệ đệ, chúng ta quá hai chiêu. Lữ Bán Tiên vừa dứt lời. Một vị mặc màu trắng tê tuất hồng nhạt váy ngắn thể thao. Lộ ra một đôi thật dài sao cô gái trẻ. Lập tức hai mắt chỗ sang hướng về Cát Đông Húc câu ngón tay đầu nói. Vị đạo hữu này, vẫn là để cho ta Cát Đông Húc đi. Còn tỉ thí thì thôi. Cát Đông Húc gặp một người tuổi còn trẻ nữ tử hướng hắn câu ngón tay đầu. Hơn nữa còn gọi hắn tiểu đệ đệ. Một mặt dở khóc dở cười nói. Bất quá vị này cô gái trẻ tu vi cũng coi như không tệ. Đã là luyện khí 2 tầng trung hậu kỳ cảnh giới. Ở trước mắt này 8 vị trẻ tuổi bên trong toán là lợi hại nhất. Đặc biệt là cùng nghề chính ở tướng thuật phía trên Lữ Bán Tiên so ra càng là lợi hại rất nhiều. Đương nhiên này cô gái trẻ lợi hại đến đâu. Cùng Cát Đông Húc so ra vẫn là kém xa đi. Cát Đông Húc lại cái nào sẽ xuất thủ cùng với nàng tỉ thí. Cát, nhát gan, cô gái trẻ bĩu môi nói. Lưu Hồng ngươi chớ nói lung tung a. Lão đại ta không phải nhát gan, mà là ta lão đại am hiểu là đấu võ. Với ngươi một bộ kia không giống nhau. Lữ Sùng Lương gặp Lưu Hồng nói Cát Đông Húc nhát gan. Lập tức phản bác, kỳ môn người trong có am hiểu lấy chân khí triển khai pháp thuật, vì lẽ đó càng làm khẩu khí kia xưng là pháp lực. Cũng có đem tu luyện chân khí dùng ở quyền cước mặt trên, liền xưng là nội lực, kỳ thực đều là giống nhau, đều là đem linh khí trong trời đất hút vào trong cơ thể biến thành tự thân khẩu khí kia. Lữ Sùng Lương bởi vì Cát Đông Húc từng ở Tê Quân do hiệp hội ra tay đánh bại đai đen tứ đẳng cao thủ Thôi Chính Huyền hội trưởng, còn tưởng rằng hắn am hiểu là quyền cước phương diện, cho nên mới có này nói chuyện. Đấu võ sao? Hay lắm, ta thích nhất. Một vị dài đến khá là to lớn nam tử lập tức nóng lòng muốn thử nói. Thôi đi Trì Long võ, liền thân thủ của ngươi có thể một chiêu đẩy ngã đai đen tứ đẳng sao? Lữ Sùng Lương khinh thường bĩu môi phản hỏi, thật hay giả? Một chiêu đẩy ngã đai đen tứ đẳng. Cái kia đai đen tứ đẳng không phải chỉ là để cho mèo chứ? Trì Long võ nghe vậy giật mình nhìn Cát Đông Húc. Hắn bởi vì yêu thích đem chân khí dùng ở quyền cước mặt trên, miễn cưỡng được cho nội gia quyền hảo thủ, ngầm từng cùng Đông Việt tỉnh một ít Tê Quân do cao thủ đấu qua. Cũng biết đai đen tứ đẳng xem như là so sánh lợi hại. Hắn tuy rằng có thể đánh được đai đen tứ đẳng, nhưng một chiêu đẩy ngã, vậy hay là không làm nổi. Trừ phi cái kia đai đen tứ đẳng giống hắn nói chỉ là một trò mèo, căn bản không có bao nhiêu năng lực thực chiến. Mẹ nó, Trì Long võ ngươi xem thường ta đúng hay không? Ta Lữ Bán Tiên tuy rằng không am hiểu tranh đấu, nhưng dầu gì cũng là kỳ môn người trong. Ngươi cho là ta đánh không lại một cái trò mèo đai đen tứ đẳng sao? Lữ Sùng Lương nghe vậy một mặt khó chịu nói, ngươi cùng cái kia đai đen tứ đẳng so qua. Trì Long võ nghe vậy lúc này là thật giật mình. Không sai, cái kia đai đen tứ đẳng không chỉ có đánh bại ta, hơn nữa còn cố ý làm nhục ta. Cát Đông Húc thay ta ra đầu, ta đây mới chính thức nhận hắn vì là lão đại. Bằng không ngươi cho rằng đây, ai cũng có thể làm lão đại của ta nhỉ? Lữ Sùng Lương khinh thường nói, mẹ nó. Lợi hại như vậy a, vậy ta còn không thể so sánh. Trì Long võ nghe vậy lập tức nói, chán. Lưu Hồng thấy mình cùng Cát Đông Húc tỉ thí không được, Trì Long võ bên này lại không dám cùng Cát Đông Húc so, không khỏi một mặt mất hứng nói, nếu không bồi ta quá 2 chiêu, bảo đảm ngươi lập tức cả người là kinh lực. Vừa lúc đó một đạo mang theo nói năng tùy tiện âm thanh vang lên. 5 cái tuổi tác cũng đều hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới. Làm như vậy là để một cái giữ lại một đầu phiêu giật đầu. Tướng mạo coi như là khá lắm rồi nam tử. Chỉ là khí chất làm cho người ta hơi có chút ngạo mạn nói năng tùy tiện cảm giác. Vừa mới mở miệng nói chuyện cũng chính là nam tử này. Nghiêm Thừa Chí đừng há mồm ngậm miệng ca. Ngươi không đủ phân lượng. Lưu Hồng lập tức trợn mày nói, vậy như thế nào mới đúng quy cách đây? Đánh bại ngươi sao? Nếu không chúng ta tỉ thí một chút, ngươi thua rồi gọi ta một tiếng tình ca ca thế nào? Nghiêm Thừa Chí ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu như ngươi thua rồi đây, ngươi học cóc ghẻ nhảy.